ba nghiệp lớn thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tình thức vừa thoát nẻo đau buồn. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, mời đại chúng ngồi, chúng ta cùng thực tập tĩnh lặng thân tâm trong vòng 5 phút. Good morning, brothers and sisters. Before we start our talk this morning, I would like to invite all of you to join me to practice sitting meditation in order to calm our body and our mind. So please find yourself a comfortable posture. Relax your whole body. Relax your shoulders. You also can close your eyes. It's easier to help you to focus. And you focus to your nose, where you can realize that you are breathing in and you are breathing out. When you're breathing in, you silently say, calming the body. When you breathe out, you silently say, relax the mind. So we really need to calm our body and our mind by following our breath. Xin đại chúng ngồi thẳng thời, giữ lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng ra. Mình có thể nhắm mắt lại để tránh khỏi cái điêu bên ngoài và chú tâm đến chất mũi của mình, để mình nhận biết mình đang thở vào rồi mình đang thở ra. Thở vào, mình thầm nói khỏe. Đây là giờ phút mà mình tưới tập cho thân tâm của mình được tưới dưỡng trở lại sau những ngày tháng mệt nhọc. Mình đã cứ khi nào có cơ hội ngồi yên để tưới tập thân tâm của mình. Bây giờ mình ngồi, mình thở thật là bình an, không có cố gắng thở, không có dồn ép mình phải thở, chỉ cần ngồi yên và trở về tĩnh lặng. Mình sẽ nhận ra là mình đang thở một cách bình thường, và hãy để cho hơi thở mình thở bình thường như vậy. Mình chỉ làm một việc thôi, đó là theo dõi hơi thở của mình. Thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ. Cứ để cho hơi thở tự nhiên ra vào, và cơ thể vào thì chúng ta nó thân an, thở ra tâm nhẹ. Do not force yourself to breathe. All you need to do is sit, relax, and enjoy every single breath you have. When you breathe in, you suddenly calming the body. When you breathe out, you suddenly relax. relax the mind. We need to clone our body. We need to make the mind also calm. Do not continue to wander anywhere else. Đừng để cho mình sống theo rong ruổi, suy nghĩ lung tung, mãi trở về chỉ một việc thôi, đó là hơi thở của mình. Body, speech and mind. Out in perfect oneness, I send my heart along with the sounds of the bell. May the hearers be awakened from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrows. Ba nghiệp lắng thanh tịnh. Gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. Listen to this wonderful sound. Brings me back to my true home. Our true home is the present moment. Our true home is the wonderful moment. Do not think about the past. Do not worry for the future. Drowning yourself deeply in the present moment and realize that you're still alive, and you realize the wonders of this present moment. A big ant. Yeah, I step on a big ant. Nghe chuông phiền não tan mây khói. Ý lành thân an miệng mỉm cười. Hơi thở hương chuông về chánh niệm hưởng tâm hoa tuệ nở sinh tươi. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông hiền diệu đưa về nhân tâm. Tôi đang thở ra. Thở hiện tại. Breathing in, I know I am still alive. Breathing out, I smile and appreciate the present moment. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Bảo Lâm, thành phố Westchester, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Dạ. Sáng nay đông hơn ngày hôm qua ha. Đúng là gì đó, thành phố buồn nhớ không em? Ngày Chủ nhật, ngày để đi chùa. Hôm nay chúng ta đủ duyên để gặp nhau trong cái buổi này. Thì nhìn xung quanh thì Phó Hòa nhận ra được quý bác đã từng gặp nhau. Bác Tâm Sơn, quý cô Diệu Đức, vân vân, nhiều lắm. Thì chúng ta là những người đã từng có duyên với nhau. Hôm nay có thể có một số quý vị sẽ nói rằng quý vị lần đầu tiên gặp Pháp Hòa. Nhưng mà thật sự cái đó là nói là lần đầu tiên gặp in person thôi. Chứ thật ra chúng ta đã gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Pháp Hòa ví dụ, những gì Pháp Hòa nói mà quý vị thông cảm được, quý vị ứng dụng cái điều đó trong cuộc sống của mình, thì ngay giây phút quý vị ứng dụng, quý vị nhớ là ô, thầy Pháp Hòa nói này nè, thầy Pháp Hòa bày cái này nè, thầy Đức Pháp Hòa đã có mặt với quý vị trong từng cái giây phút mà quý vị thực tập trong cuộc sống. Thậm chí có những Phật tử mà Pháp Hòa bày một hai món ăn chay nấu, tới hồi mà nấu xong đấy, thầy Pháp Hòa chỉ nấu cái này, thành tử ra trong khi quý vị nấu là Pháp Hòa đã có mặt ở đó và cùng nấu với quý vị. Như vậy thì cái chữ duyên trong nhà Phật là gì? Là cái điều kiện để chúng ta có mặt với nhau. Pháp Hòa là người nói Phật Pháp, và đại chúng không có thích nghe mấy cái này thì cũng thiếu duyên không gặp được. Cho nên cái duyên là điều kiện để chúng ta tới với nhau. Một người thích nói cái điều đó và người thích nghe điều đó, thì hai duyên nó gặp nhau, thì cái đó gọi là trọn duyên. Rồi mỗi ngày chúng ta nghe nhau, chúng ta tô đậm cái duyên đó. Cho nên thưa đại chúng là quý vị gặp Pháp Hòa mỗi ngày trên YouTube, chứ đâu phải bữa nay mới gặp đó, không? À, thành thử ra bây giờ gặp nhau là không có còn hát cái bài là chưa gặp thầy tôi vẫn tưởng rằng. Vì đã gặp nhau rồi. Và khi mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta không gián đoạn cái cơ hội gặp nhau, khi nào mà chúng ta lâu rồi không gặp thì cái duyên đó bị đoạn, bị gián đi. Còn cái này, duyên này là gì? Đẳng. Đẳng là thường xuyên như vậy, để chúng ta không mất duyên với nhau. Đi làm á, một năm có 3 tuần lễ nghỉ. Mà 3 tuần lễ đó đó, mà nghỉ làm rồi mà trở vô làm mấy ngày đầu làm biếng lắm. Tại nó quen, quen nghỉ rồi, ở nhà đi chơi rồi, ngủ trễ rồi. Tới hồi mấy ngày đầu đi làm vô mệt lắm. Cho nên trong cuộc sống mà một người mà thích Phật Pháp như thế này đó, thì chúng ta gặp nhau trong mọi cái hình thức. Và từ đó quý vị mới thấy được cái gì? Mới thấy được cái oai đức của Phật Pháp. Cái oai đức là gì? Không phải gặp nhau rồi thấy cái người đó biểu lộ cái tướng gì đó, mà cái oai đức là cái khả năng chúng ta sống mà chúng ta vượt được những cái khó, mà lúc đó chúng ta mới thấy quả thật Phật Pháp thần lực nhiệm màu. Thần lực nhiệm màu không phải là búng một cái lửa đun chia cháy. Thần lực không phải là búng một cái mình có thể bay trên, đậu trên cái nóc nhà hay đậu trên cành cây. Thần lực của Phật Pháp là khả năng ứng dụng Phật Pháp, đặc biệt là những lúc chúng ta gặp khó khăn. Cái lúc bình thường nói nó dễ lắm, chị biết không, tôi giờ tâm nhẹ lắm, ai nói thì nói tôi. Tại vì lúc đó không ai chọc ghẹo, không ai nói gì hết đâu. Nhưng mà tới cái lúc mà người ta đụng mình kìa, mình nổi sân lên á, mà mình dằn lại được á, lúc đó mình mới thấy thần lực của Phật Pháp lúc đó. Chứ còn không thì không phải cái lúc mình bình an mà nói. Rồi cái khi mà người bạn mình khuyên mình, thôi chị ơi mình nhẫn nhục đi. Nhẫn cái gì mà nhẫn? À, nhẫn ai nhẫn được chứ, cái con này tôi nhẫn không được, hay là cái bà kia tôi nhẫn không được. Đó, thì lúc đó là mình bị mất cái thần thông Phật Pháp. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói á, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng mình muốn thành tựu chúng sanh. Chúng sanh đây là hai dạng nha. Những cái chúng sanh mà phiền não trong tâm mình cũng là chúng sanh. Những cái đứa mà nó lôi choi trong tâm mình là chúng sanh. Và còn chúng sanh bên ngoài là chuyện đó. Thậm chí đằng kia người ta nhúc nhích mà đằng này mình bực bội. Vì chúng sanh kia nhúc nhích thì chúng sanh này nó cũng động theo. Cho nên ngày xưa có một vị tổ đó, đệ tử mới hỏi ngài dạy cách tu. Ngài mới nói tôi nói ví dụ trong căn nhà có 6 cánh cửa. Tôi ví dụ trong căn nhà có 6 cánh cửa, có một con khỉ nó ngồi trong cái nhà đó, rồi có 6 con khỉ ở ngoài 6 cái cửa đó, nó dở cái cửa lên, nó kêu chéo chéo, thì con khỉ trong này nó đáp chéo chéo. Thì cái người đệ tử mới nói: dạ bạch hòa thượng, nhưng nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì hòa thượng nắm tay cái người đệ tử: ta với ngươi đã gặp nhau rồi, 6 cái cánh cửa đó là tượng trưng cho 6 căn, 6 cảnh. Con người mình là có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà con người mình nó khổ cái hễ mắt thì phải nhìn, tai thì phải nghe, mũi thì phải ngửi, lưỡi thì phải nếm, thân thì phải chạm, ý thì phải tư duy, phải phân biệt. Cho nên cả ngày hễ con khỉ nó kéo lên cái người kia đứng mới vừa thật: ô cha sao đẹp vậy ta. Cô kia sao bữa nay kỳ vậy. Mắt thấy là cái miệng nói, cái tai nghe là miệng nói, mũi ngồi đây nha, mà lỡ dưới bếp nấu gì bay lên cái hít khều khều: bữa nay ăn cái gì vậy? Hình như ăn bún Huế phải không? Tôi ngửi mùi á. Ngồi đây, nhưng mà cái hương mà nó bay tới, cái mũi nó tiếp xúc là cái ý thức phân biệt liền. Vậy thì quý vị thấy con khỉ mình nó có yên không? Còn con khỉ mình không yên thì mình không có thần thông của Phật Pháp. Cho nên học Phật Pháp thì nhiều lắm, thầy nào mình cũng nghe, nói tới thầy giảng sư nào nhà mình cũng cả tủ. Và mình biết rõ lai lịch ông thầy đó tu đâu, xuất gia hồi nào, tu ở đâu biết hết. Thầy đó nói cái gì mình biết hết. Nhưng mà khi đụng chuyện á, cái điều thầy đó nói, thầy đó dạy, thầy đó hướng dẫn, mình có ứng dụng được không? Hoài lực Phật Pháp nó thành tựu cho chúng sanh ở trong tâm mình và thành tựu chúng sanh bên ngoài. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm mới nói vậy đó, mình muốn thành tựu chúng sanh thì phải thị hiện cái oai đức của Phật Pháp. Cái chữ oai đức này không có nghĩa là mình ra lệnh ai, mình chống nặng, mình ra lệnh, mình làm cái gì ghê gớm lắm. Mà cái oai đức là cái khả năng, cái sức mạnh để chúng ta vượt khó trong khi chúng ta đối diện khó. Thí dụ cái câu mình hay nói: tôi bây giờ khỏe lắm, ai chửi tôi cũng nín à, tôi bây giờ hết tham à. Muốn biết mình hết tham hay không á, nghe đồ sale có đi hay không là biết. Mà nếu mà bạn mà rủ dữ dội lắm mà vẫn đi, mà không cần không mua đó, chừng đó mới biết là mình giảm tham. Thật sự ra mua đồ sale không có tội, không có gì tội cả. Thậm chí mình tham cũng không có gì tội hết á. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi mình để cái đó nó chi phối thì từ mình mất tự chủ thế thôi. Chứ còn bây giờ tiền mình mua, ai bắt tội mình? Không, Phật trời mà bắt tội cả. Nhưng mà cái quan trọng ở đây chúng ta muốn nói là một cái mà nó lôi mình được thì cái khác nó lôi theo. Cho nên á, cái si á, là cái vi tế, cái sân là cái thô, mình thấy được. Cho nên người ta thường kêu sân hận. Cái hận là nó tìm bên trong, cái sân là nó lộ bên ngoài. Và thường thường á, cái hờn mát á, cái hờn mát mà mình hay, tiếng người Việt mình hay nói, nó tìm ở bên trong. Thí dụ như mình gặp ai mình tức, mình giận, thấy liền mắt mình trợn lên, rồi mặt mình đỏ rần, tay chân mình run rẩy, nói chuyện bắt đầu nghiến răng lại, là cái đó nó lộ quá cái tướng sân. Nhưng mà có những người mình không có lộ những cái tướng đó, mình thấy rồi bỏ đi chỗ khác à. Rồi thậm chí người ta thấy mà sao tự chỉ mình lạ quá, người ta đi theo ta hỏi: chị có giận cái cô đó không, mà sao tôi thấy vừa thấy chị tới chị bỏ mắt gì giận. Nó đâu có đáng để tôi giận. Thì trong khi mà người ta chạm tới đó, nó lộ là Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị phải hiểu là oai đức Phật Pháp, là Phật Pháp nó có trong mình chứ không phải không. Mình có thể nói giáo lý được á, nói khổ là gì, nói tập là gì, nói diệt, nói bát chánh đạo, ô mình nói đủ thứ nói được hết á. Nhưng mà những cái đó nó thật sự có uy đối với mình không? Ở trong nhà Phật có cái từ là oai nghi, thì chư tổ định nghĩa có oai khá sợ, có nghi khá kính. Nghi là cái hình thức, ví dụ như có vị lên lễ Phật có chắp tay, trời ơi, mình nhìn cái người đó chắp tay trang nghiêm, cái nghi đẹp quá, cái dung nghi đẹp. Từ cái dung nghi đó nó hiện lên cái oai nhìn, tự nhiên mình có cái gì đó mình nhẹ nhàng trở lại. Ví dụ quý vị đang ồn, bước vô chánh điện thấy một người đang lễ Phật trang nghiêm, cái tự nhiên mình khựng lại, lời nói mình đã nhỏ xuống, bước đi mình đã nhẹ lại, phải vậy không? Cái người đó đâu có nói gì đâu, nhưng mà cái hình ảnh cái người đó lễ Phật trang nghiêm là oai nghi. Cái nghi của người đó, cái oai của người đó làm cho mình trùng bước lại. Cho nên nó nhiều khi mình hung dữ, nhưng mà mình gặp một cái người ta hiền lành, ta nói mà tự nhiên sao trong lòng mình có cái gì đó mình sợ. Không phải là người ta làm gì mình, nhưng mà cái đức hạnh. Cho nên thường thường người ta gọi là cái đức á, cái hạnh á là cái action, cái behavior, cái việc làm, cái hành động. Nhưng mà hàng ngày người ta có hành cái đó cho nên lộ ra. Cho nên quý vị thấy cái người mà ta càng tu, cái tâm người ta tịnh rồi, cái tâm mà người ta tịnh rồi, lời nói người ta, hành động của người ta nó nhẹ nhàng lắm. Dù người ta có buồn phiền người kia, người ta cũng thốt lời thôi. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái cảnh duyên mà nó làm cho mình khởi tham, khởi sân, khởi si nó nhiều lắm. Nhưng mà mình khởi tham mà mình biết, mình chặn nó lại đó, thì lúc đó mình có oai đức của Phật Pháp. Vì mình biết thật sự không có tội khi khởi tham, không có tội khi khởi sân. Nhưng mà mình không thắng được nó, mình để nó lôi mình á, chừng đó tội. Tại vì mình biết mà mình vẫn làm. Mình là con người mà chuyện tham sân si là chuyện thường, như là gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Tại vì tôi yêu nàng tôi mới tương tư. Thì cũng như thế, tham sân si là chuyện bình thường của con người. Nhưng mà con người không thắng được nó, cho nên con người khổ. Vậy thì đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu cái gì? Cứu cái nhân của tham, của sân, của si. Bởi vì nhân tham nhân si mà không cứu thì dẫn đến cái quả khổ. Mà quả khổ tới rồi thì cứu được, nhưng mà khó. Cũng giống như mình thấy trong người yếu thì ra ngoài nhớ mặc áo lạnh, đừng ăn dưa hấu, đừng ăn dưa leo, đừng uống nước lạnh, thì uống miếng áo trà ấm nước gừng cái giảm bệnh xuống. Không sao đâu, ngon mà, cho tôi ăn miếng, ăn vô trúng, trúng thì chữa cũng được, mà phải mất tới mấy ngày. Vậy thì quý vị sẽ đã coi là đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu cái gì? Cứu cái nhân cũng được, cứu cái quả cũng được. Mà quả mà cứu thì nó cực hơn là chúng ta chặn nó khi nó chuẩn bị thành quả, nó mới phát nhận. Mà cứu được cái chỗ đó, đó là thị hiện oai đức của Phật Pháp trong Kinh Hoa Nghiêm dạy. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy rồi, đại chúng kiểm nghiệm coi có thấy là oai đức Phật Pháp mình có thực hiện sometimes không? Thỉnh thoảng mình có, mà thỉnh thoảng mình không. Mà hình như là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có nhiều hơn không. Tức là nhiều khi mình làm cái chuyện đó mình biết. Cho nên á, ở trên bầu trời vầng trăng vẫn sáng, nhưng mà tại sao có những ngày chúng ta không thấy trăng? Không phải trăng đi đâu, mà bị cái gì nó che? Mây nó che. Mây trăng sáng là tâm thanh tịnh của mình, là tuệ giác của mình. thỉnh thoảng vô minh nó che chút cho nên không thấy trăng thôi. Chứ trăng nó có đi đâu đâu. Trăng nó chưa, trăng lặng không rời trời, chẳng qua là mây che thì chúng ta không thấy trăng. Giống như bây giờ mặt trời không có mây cho nên nắng sáng đẹp. Chút xíu nữa một đám mây đen kéo tới che cái mặt trời lại, cái mình nói ô mặt trời đi đâu rồi. Mà thật sự mặt trời có đi đâu đâu. Cũng như thế, mình vốn vẫn an vui tĩnh lặng bình thường, lâu lâu nổi sân nổi si lên chút là tại vì mây vô minh nó kéo tới nó che. Rồi khi nó che rồi thì bắt đầu mình mất thần thông. Vậy bây giờ đại chúng hiểu được cái chỗ oai lực của Phật pháp không? Oai lực không có phải là mình ra oai ra quyền với ai. Ví dụ nè, mình có quyền nhất ở trong cái chùa đó, nhưng không bao giờ mình dùng cái quyền mình sỉ vả người khác, mình sai khiến ai hết. Người càng có quyền càng khiêm cung và càng biết cách để làm sao người ta hướng về mình mà người ta phụ mình. Con ơi con phụ với bác cái này được không con? Trời ơi nó nghe chén nửa đường đó thôi, làm tới chiều luôn. Ê rảnh không? Ở phụ coi. Nó dạ con rảnh. Đó thì mà nó đi cái rồi chứ thì mình nói sao? Nhỏ nó tới biết ăn à. Thì cái cách mình dũng, trong khi đó Phật pháp biết bao nhiêu. Hoan hỷ nè. Con ơi con hoan hỷ giúp. Được không? Cũng là cái câu đó mình có sẵn mà không dùng. Còn câu kia hình như không ai tới mà nó cứ mọc. Thật ra nhiều khi trong cuộc đời của mình là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Tưới nước cho hoa mà chết ngắt hoa, nước nó tràn qua đám cỏ, cỏ mọc hết. Cho nên thật sự ra trong người mình nó từ ngữ Phật pháp đầy bụng. Chẳng hạn như lên tắc bạch thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch chư tôn tịnh đức tăng ni, giờ này khói trầm quyện tỏa, trước màu huỳnh y rực rỡ, lòng chúng con đang thanh tịnh vô cùng, xin chấp đôi tay đảnh lễ quý ngài và kính dâng lên lời tác bạch. Trời ơi, nghe như một bản tình ca. Nhưng mà tới hồi mà mình giận lên thì cái đó đi đâu mất tiêu hết trơn. Mình muốn làm gì cái chữ nó không có nữa. Như vậy thì cái oai đức của Phật pháp là Pháp Hòa muốn nói cái chỗ đó. Mình làm sao mà cuộc sống của mình á, là những cái khổ, những cái khó nó đến với mình nhiều lắm, nhưng mà ráng vận dụng cái thần lực của Phật pháp ở trong mình. Cho nên quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị nhớ các vị nói nè: nay con nương sức oai thần của Đức Phật và oai thần của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà con muốn nói những điều này. Quý vị nhớ không? Oai thần của Phật là Phật lực. Oai thần của Phật, của Địa Tạng Bồ Tát đó, một là tượng trưng cho oai thần của cái tâm mình, hai là tượng trưng cho oai thần của chư tăng, của đoàn thể. Rồi những điều chúng ta nói ra có đủ lực để cảm hóa người là oai thần của pháp. Cho nên một câu nói mà đủ ba thứ: Phật, pháp, tăng. Phật lực, pháp lực, tăng lực. Pháp Hòa ví dụ nha. Hôm đó nhà mình có tiệc rất là đông. Trước khi mình muốn nói gì á, mình nhìn ở sau lưng mình có ba má, có sư gia, có mọi người, oai thần của tăng. Ở trên mình nó có bàn thờ Phật. Trước mặt mình đây là toàn là những bậc trưởng thượng, những người bà con tôn quý trong gia đình, oai thần của tăng. Nhờ như vậy cho nên lời nói mình lên kính thưa làng hoàng hết, ai nghe cũng hoan hỷ hết, oai thần của pháp. Vậy thì mỗi lời nói của mình là pháp. Nhưng mà nếu chúng ta có Phật, có tăng, thì tự nhiên cái pháp này nó có thần lực. Người ta vẽ một cái bức tranh, mà người ta để hết tâm người ta vô đó vẽ. Quý vị nhìn quý vị, cái bức tranh này có thần quá, có phải không? Cái bức tượng Quan Âm Lộ Thiên ở ngoài chùa Bảo Lâm đẹp, ngày hôm qua Hòa ra Hòa ngắm đẹp lắm. Có thể cái người tạc tượng trong lúc đó họ tạc bằng cả cái tâm của họ, cho nên cặp mắt của ngài Quan Âm rất là sống, rất là có thật. Là một tượng Phật, không phải nhắm mắt vẽ đại làm lên cho có cái tượng đó. Ta phải đem tâm người ta vào đó. Mình đi thỉnh tượng Phật về thờ cũng không phải đi ra tôi thích tượng Quan Âm cái bưng đại cái tượng về, nhìn cho thật kỹ từng nét để làm sao mình cảm được cái bức tượng đó, để mỗi khi mình nhìn bức tượng đó mình với đó giao cảm. Ngay cái lúc đó đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Con đang tưởng tượng tâm con với tâm Phật ấn với nhau như là những hạt lưu ly, có như một cái lưới, một cái lưới lưu ly có hàng ngàn viên hột lưu ly. Chỉ cần một mình con đứng ở giữa đó thôi thì con ảnh hiện vô cả ngàn cái hột lưu ly đó, một bản hiện ra trăm ngàn. Một tượng Phật mà trang nghiêm mà thờ coi, trăm ngàn người tới đảnh lễ mà tâm nhìn phát khởi thanh tịnh tán thán, oai lực Phật Pháp. Cái người thỉnh chuông cũng vậy, ở chùa có Duy Na diệt chúng đó. Cái người thỉnh chuông á, lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh á, bữa nào mà đang sân á, kiếm người khác lên. Đừng có bao giờ lên thỉnh chuông mà mình đang buồn giận ai rồi mà vẫn miễn cưỡng lên thỉnh chuông, không nên. Không nên. Tại vì cái tiếng chuông đó nó sẽ phát ra và làm cho lòng người thanh tịnh nhẹ nhàng theo tiếng chuông đó. Mà nếu mà hôm đó mình đang trước khi lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh mà mình đang bực bội ai đó, đang phiền não ai đó, đừng thỉnh chuông. Và nói tôi xin phép hôm nay tôi không được khỏe, cho xin mời vị khác lên. Tại vì cái tiếng chuông nó phải phát ra từ cái tâm người thanh tịnh, cũng như lời nói của mình vậy đó. Nếu mà mình cảm thấy rằng mình không có đủ cái lực để nói trong lúc đó thì đừng nói, để nói ra ta buồn. Hỏi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào héo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn. Quý vị có thể hát cái câu đó theo nhạc của Phạm Duy. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi nói ra người ta buồn, nói ra người ta buồn. Được không? Cái đó trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là gì biết không? Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi cái trường hợp đó là dụng đủ thứ vi mật xảo phương tiện để thành tựu chúng sanh. Vi là gì? Vi tế. Giống như ta kêu vi trùng vậy đó. Con trùng mà nó nhỏ kêu vi trùng. Cái gì mà nó tinh tế, nó nhỏ nhất gọi là vi tế. Đời sống tu hành của chúng ta, chúng ta có thể trừ được cái thô, nhưng mà khó sạch cái tế. Quý vị quét quét rác nhà, rác to quét sạch mà bụi làm sao hết? Phải vậy không? Đó là sự thật. Mấy miếng rác mình thấy là mình quét được hết á, nhưng mà những cái bụi lăn tăn quét làm sao hết? Thế thì có phải cần quét nhà một lần không, là thường xuyên quét? Thường xuyên quét. Vậy thì mình lau chùi cái tâm mình, rèn luyện cái tâm mình, có phải ngàn bữa là được không? Mỗi ngày, ngày đêm sáu thời thường quét nhà. Cái bài tụng á, ngày đêm sáu thời luôn an lành. Mà muốn an lành như vậy mà tâm không tu thời nào hết, lấy gì an lành được? Cho nên tụng cái bài mà nguyện ngày an lành đêm ngày sáu thời đó, cái chữ số sáu đó nó có cái nghĩa. Sáu thời là sáu can, mà sáu thời cũng có tượng trưng là sáu cái khoảng thời gian, sáng trưa chiều, mỗi thời mỗi buổi là hai thời. Cho nên thật sự đại chúng cứ để ý coi, mình vui cả ngày cũng do sáu căn nó thu thập, mà mình khổ cả ngày cũng do sáu căn nó thu thập. Hồi sáng này nghe cái gì vui vui cả ngày, mà sáng ra ai chọc tới mình nói một câu gì mình bất đồng ý gọi là mình buồn cả ngày. Chỉ một câu nói nghe để vô lòng mà không có khả năng làm sao cho nó an lành. Cho nên trong kinh đó, Hoa Nghiêm gọi là dùng đủ thứ vi thiện vi mật. Mật là gì? Ẩn. Vì nó vi nó mới ẩn. Biểu mình tập hạnh lắng nghe. Nghe nói vậy thôi, nhưng mà hễ mà cái pháp, cái giáo pháp mà lắng nghe đó đó, mà nó được chuyển thể ở một cái cách nào đó, mình nghe cái tự nhiên mình thu liền. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tự heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Cái đó gọi là xảo phương tiện. Chữ xảo này không phải là xảo sự. Chữ xảo này là khéo. Thí dụ ta làm cái đó đẹp quá, trời tinh xảo quá, tinh tường và quá khéo. Vậy thì trong Phật pháp có vô lượng vô số những cái gọi là vi mật thiện xảo, vô lượng vô số. Bây giờ lên tụng kinh á, cái anh cầm khánh á, thầy chủ lễ thầy sướng chí tâm đành lệ, mà cái anh cầm khánh cũng chưa vô tới, thì cái người thỉnh chuông lập tức cầm cái dùi chuông dụng cái này để làm cái khánh liền. Nam mô tần hữu. Đây, cái này gọi là thiện xảo, biết ứng dụng phương tiện. Mặc dù cái này là cái dùi chuông, nhưng mà nếu cần thiết nó trở lên thành cái, để nó có cái nhịp để cho người ta tụng theo. Khánh là cái tiếng dẫn để cho đại chúng tụng ăn rập với nhau khi mà chúng ta lễ Phật, tán Phật. Thì bây giờ cái khánh không có thì mình phải phương tiện thiện xảo dụng cái gì đó. Quý vị nhớ vậy. Rồi bây giờ thí dụ như giờ đi tụng kinh không có cái mỏ, mặc dù nhiều mỏ đang đứng mà không có mỏ nào kêu. Cần một cái mỏ để thắng mấy chục cái mỏ. Thì cái anh kia anh phải phương tiện liền, anh dùng cái tiếng khánh này cái gì đó anh nhịp để đó đại chúng người ta tụng. Thật sự ra quý vị biết cái ý nghĩa cái mỏ đó là một cái pháp khí, một cái dụng cụ để chúng ta tụng kinh điều hòa ăn rập với nhau. Và đồng thời cái tiếng nhịp mỏ đều để nhắc nhở mọi người tu hành tinh tấn phải đều đặn. Không, mình còn bây giờ là sao? Khi nào mà mình có nạn mình mới kêu. Tới hồi mình hết rồi mình quên. Mình tụng một ngày nghỉ 7 bữa. Ăn chay ngày mùng 1 ăn chay, à mùng 1 Tết ăn chay tượng trưng cho ăn nguyên năm. Mô Phật. Tu mà trả giá kiểu đó. À, tôi ăn mùng 1 Tết à, tượng trưng cho ăn nguyên năm rồi. Vậy thì ông chủ phát lương, ông nói mùng 1 Tết tôi đưa anh một cái check tượng trưng cho check nguyên năm. Được không? À, ăn gian quá. cái gì lợi cho mình là muốn đủ, và cái gì mà ấy là mình trả giá từng chút với Phật. Ăn chay mà mùng 1 mà đúng 12 giờ khuya là qua mùng 2 rồi là xả liền, một phần sống lên quá ngày mới. Trường hợp đó thì Phật chỉ ngồi ở trên Phật cười chứ Phật làm cái gì vậy? Phật chỉ biết là ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Tu mà ăn chay, Phật có biểu mình đâu, Phật chỉ đâu có đếm đếm kính tính sổ với mình đâu. Bây giờ mới có 8 giờ tối mình ăn cũng chẳng sao, Phật chẳng hề bắt tội lỗi gì mình cái chuyện đó cả. Nhưng mà tự dưng là mình thấy là mình có cái lỗi là mình không trọn vẹn với cái gì mà mình đang phát nguyện cả, thế thôi. Chứ Phật có rảnh đâu. Bỏ cả cung vàng điện ngọc, tu cả bao nhiêu năm trời để trở thành một vị thầy, rồi để coi đứa nào nó ăn chay trọn bữa. Tội nghiệp Phật quá. Cho quý vị mà thấy được cái thiện phương tiện, quý vị mới thấy ô chừng đó rồi mình mới thấy là tất cả là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì không phải là cứu cánh. Chữ cứu cánh là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Nhưng muốn tới cái chỗ cứu cánh thì không thể không có phương tiện. Ví dụ nè, sáng nay muốn tới chùa Bảo Lâm để tham dự buổi Phật Pháp là cứu cánh, là sự việc mình muốn tới. Còn phương tiện đi taxi, đi xe bus, quá gian người ta, bằng mọi phương tiện nào có mặt ở đây là cứu cánh. Rồi bây giờ người ta nói bác ơi con phải đi làm, con chở bác tới 7 giờ sáng được không, mặc dù 10 giờ sáng mới giảng. Mình có phải phương tiện chứ. Nó không, con đi làm đi rồi canh giờ ra chở bác. Nó hồi nãy nó happy, nó chở lắm á. Mình nói câu đó cái nó chắc bác bà nội con. Đi làm canh giờ về đưa bác. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình quên cái đó. Người ta giúp mà mình quên cái phương tiện người ta giúp, còn ra điều kiện với người giúp nữa. Thật ra là cuộc sống đôi khi thật sự ra buồn phiền với nhau chủng mấy cái lặt vặt đó. Rồi từ đó mình mới thấy à, thì ra là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Pháp nào cũng là cái pháp để mình tu. Chờ quý vị thấy trong kinh dạy kỹ càng và dạy hay vô cùng. Mình làm bất cứ việc gì và mình cứ nhớ là chỉ cần mình đem cái tâm Phật pháp của mình vô đó thì cho dù một chút phương tiện. Ngày hôm qua có một đạo hữu hỏi Pháp Hoàng: thầy ơi, mình tính tuổi Tý Sửu dần Mẹo rồi vân vân, có phải là dị đoan không? Pháp Hoàng nói cũng không thể nói vậy. Tại vì chúng ta sống trong một cái môi trường là chúng ta là người Á Đông, là chúng ta luôn luôn tính cái tuổi đó. Ai hỏi mình tuổi ta tuổi gì mình phải nói như vậy, nói để tùy thuận thế gian, nói chứ không có gì vậy đâu. Thậm chí có những cái việc ở trong thế gian người ta làm, ví dụ như cúng cơm ông bà, nó không nằm trong Phật pháp. Phật pháp không có cúng cơm, nhưng mà dân tộc Việt Nam có cúng cơm. Tại vì cái lễ nghi cúng cơm là hiếu đạo của dân tộc Việt Nam. Không cần biết anh theo tôn giáo nào, đạo nào, nhưng mà để một mâm cơm trên bàn thờ để tưởng nhớ ông bà, đó là trở về cội nguồn tưởng nhớ ông bà, là truyền thống của người Việt. Đạo Phật du nhập vô đất nước Việt Nam, thấy cái lễ cúng cơm của người Việt hay quá, đạo Phật hội nhập được cái đạo lý, cái chân lý vào cái mâm cơm đó. Bây giờ các anh cúng không, đạo Phật thêm vô thời tụng. Tụng để cho người quỳ lại cúng bái có cái hiểu được được đạo lý trong cuộc sống. Sự là mâm cơm, lý là cái lời mình khai thị. Tới hồi mà xong rồi thì lý sự viên dung. Thường thường Việt Nam hay gọi á, các thầy mà chuyên môn đi tụng, đi cúng trai đàn chẩn tế, đi tụng kinh là các thầy sự. Tức là chuyên về phần sự lý, sự, cái sự tướng. Còn các thầy mà đi giảng kinh thuyết pháp là thầy lý. Tức là thầy chuyên môn nói lý. Nhưng mà thật sự hai thầy đó phải đi đôi, sự lý phải viên dung. Sự không cũng không được, mà lý không cũng được. Lý không thì nó khôn đó. Mà sự, trong cái sự đó người ta có lòng cái chánh tín ở trong đó. Trong cái sự cúng, cúng kiến người ta có nói lên đạo lý trong đó. Ví dụ như cái trong cái nghi thức cúng thí thực, trai đàn chẩn tế, ta bắt ấn người ta thỉnh các loại cô hồn xong, thì cuối cùng ta cũng phải tụng cái bài mong sơn thí thực. Trong đó có những lời khai thị cho cô hồn: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang thân, tóc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề. Tức là thần chú gia trì vào thức ăn này rồi, cúng khắp cho tất cả các loại cô hồn, nguyện các vị no đủ mà bỏ đi cái tâm sang tham. Cái gốc khổ đau là ngày đó. No đủ thì phải xả sang tham. Cũng giống như con người mình có đủ thì đừng giảm cái đó đi. Đa phần là mình hơn cái đó một chút. Cái mình cần đủ đã có, mà tại sao mình vẫn cả đống? Cái cả đống là cái mình muốn. Cái mình cần là đã có, cái dư một đống là cái mình muốn. Cho nên muốn và cần là hai cái nó khác. Mình cần một đôi giày để mang để đi đường, có chưa? Vậy tại sao vẫn mất thì giờ một tiếng đồng hồ để chọn mỗi đôi giày cho mỗi buổi tiệc? Cái đôi giày dư đó không hề tội lỗi gì cả. Ở đây chỉ nói để chúng ta thấy được cái gì gọi là cần và cái gì gọi là muốn. Mà hễ mà mình muốn hơn cái mình cần, để rồi mình phải chạy theo mình khổ, đó là mình bị cái đó nó lôi. Mình có một căn nhà ở đủ ấm áp rồi, nhưng mà tại thấy nhà hàng xóm hơn mình cho nên phải bán hay là phải cất hơn nữa. Khổ là khổ cái chỗ đó, thế thôi. Nhưng mà mình làm cái đó không phải Phật khổ. Mà ai khổ? Mình khổ. Phật là cái người thấy. Phật không hề tạo ra lý nhân quả. Phật không hề tạo ra bất cứ một lý nhân quả, một lý nhân duyên nào cả. Phật chỉ là người thấy cái đó, chỉ cho mình. Anh không tin nhân quả cũng đâu sao, đâu có dính dáng gì tới tôi. Nhưng mà anh tin phải không? Anh thử anh đi đánh người ta coi anh có bị đánh lại không. Tôi chỉ là người nói cho anh biết cái đạo lý đó trong cuộc đời này, chứ tôi không phải là người chế tác đâu. Ví dụ như có một cái người từ ở Việt Nam mới qua, mình ở đây lâu năm, mình nói á, ở xứ Mỹ này á, anh đi đường á, anh phải đi tới mấy cái đèn xanh đèn đỏ, anh đi anh không được băng qua lộ, tầm 7-3 bị phạt nha. Làm gì có chuyện đó. Ở Việt Nam tôi đi tùm lum có ai bắt tôi đâu. Thì cái người ở lâu mới nói, ở lâu ở Mỹ mới nói, cái đó là tôi ở đây lâu năm, tôi thấy biết cái điều đó, tôi nói cho anh nghe. Anh không nghe, anh đi ẩu, anh bị phạt đó, anh chịu. Anh có bị phạt tôi cũng không có tổn thất cái gì, mà anh không bị phạt tôi cũng chẳng dư giả cái gì. Nhưng mà tôi ở đây lâu, tôi biết được cái lý đó tôi nói. Anh ở Việt Nam nói, trời ơi tôi lạng đủ kiểu hết có sao đâu, tôi đi ngược chiều còn được mà ai bắt bớ gì đâu. Thế nói, cái đó là anh ở chỗ đó. Ví dụ vậy đó, để cho đại chúng thấy cái lý nhân quả không hề do Phật chế. Phật không đặt ra bất cứ một cái lý nào cả. Phật cũng không tạo ra địa ngục, Phật cũng không tạo ra thiên đường. Không có cái gì Phật tạo cả. Phật là người thấy. Đấy, chỗ này vui nè, chỗ này khổ nè, Phật chỉ cho mình biết. Ví dụ như con mình đó, nó chơi đó, mình nói con đừng có tới đó nghe, tới đó té. Tại vì mình biết cái chỗ đó nguy hiểm. Mà con mình nó không nghe mình, nó đi, nó té là cái chuyện nó phải chịu thôi. Chứ mình làm mẹ mà không lẽ mình tạo ra cái ổ chỗ nguy hiểm đó để cho con mình nó tới đó rồi để mình dặn nó đừng tới. Tạo ra chi rồi để mình dặn nó đừng tới. Phật không tạo ra cái gì cả. Phật chỉ là người thấy tất cả những cái khổ, cái vui. Cái nhân nào tạo khổ, cái nhân nào tạo vui, Phật chỉ rõ cho mình. Chứ Phật không đặt ra cái gì hết á. mình đừng có lầm đấy, đạo Phật đặt ra lý nhân quả, anh theo đạo Phật anh theo, tôi không phải Phật tôi không theo, dạ không, anh không cần biết anh theo gì hết á. Dạ Phật chỉ nói vậy nè, đường này tới Niết Bàn, đường kia đến thế gian, ai là người có trí phải ý thức rõ ràng. Phật nói vậy thôi, đây là đường đến Niết Bàn, đây là đường đến thế gian, người có nhận biết thì phải rõ ràng hai con đường đó để mình đi. Cho nên mình hiểu được cái điều đó rồi á, là mình học Phật, tu Phật, mình sống trong đời sống hàng ngày của mình mà không có gì gọi là quá là gọi là ràng rịt mình hết, mà mình sống mình tu rất bình an, rất thoải mái. Vì mình cái gì mình làm mình biết đây là phương tiện, để đừng để phương tiện nó lôi mình đi quá xa. Cần ăn, à nhu cầu cần ăn, ăn cho no để mà qua một cơn đói. Còn nếu mà mình đòi hỏi cái gì nó hơn nữa thì tự nhiên mình làm khổ mình và làm khổ người. Quý vị có từng nuôi con biết đó, nhiều lúc mình đi tới cái chỗ đó lạ, chỗ lạ người mà nó đòi cái món đó, nó khóc ré lên nó đòi, mình cũng phải chấp nhận cho nó khóc chứ giờ mình làm sao được, mình kiếm ở đâu ra cái thứ mà nó cần. Nuôi con thấy những cái điểm đó thì thỉnh thoảng mình quán lại, chúng sanh mình y hệt kiểu con nít nó sống. Có đôi khi mình rơi vào cái tình trạng là mình đòi hỏi những cái điều mà người khác không làm được cho mình, mà không làm được cho mình thì mình đau khổ. Vậy thì cái đau khổ đó ai là người chịu trước? Mình. Rồi kế đến là cái người sống với mình và cái người muốn giúp cho mình. Nhưng mà ngược lại, ngược lại nếu chúng ta sống nhẹ nhàng, ai là người hưởng cái nhẹ nhàng đó trước? Mình. Rồi người chăm sóc lo lắng cho mình cũng nhẹ nhàng theo, gì người ta không quá là bận tâm suy nghĩ phải lo gì cho mình. Có nhiều khi trong cuộc sống đó, mình thấy có nhiều người ta khổ những cái chuyện rất là đơn giản mà thấy tội. Vì họ có một người thân khó ăn, buổi chiều nay mà nấu dư sáng mai họ không ăn, cho nên tội nghiệp cái người nấu ăn, khuya đi ngủ mà phải suy nghĩ mai nấu cái gì để cho cái người nọ mai ăn mà không phiền. Cái chuyện nó quá nhỏ đi mà cũng làm khổ đến cái người nấu. Bố bà nói chỉ nói một việc đó thôi chứ còn vô vàn những thứ việc khác. Chẳng hạn mình sống á, mình nghe ai nói gì á, mình đừng có chấp trước, mình đừng có dính mắc cái câu nói. Mình sống mà mình khó khăn từng câu nói, riết cái người nói chuyện của mình ta sợ lắm. Trước khi nói với mình ta suy nghĩ vậy đó. Tại vì ta sợ nói lạng quạng, mình buồn, mình giận, mình trách. Trách không có nói thẳng đâu, nói hành lang. Rồi người ta khổ là người ta khổ bởi vì người ta đi hành lang người ta gặp. Ê, bữa hôm làm gì nói câu này, bả buồn câu này nha. Cái đi khúc nữa cái bà kêu kéo lại, nè tôi nói cho nghe nghe. Thành thử ra một người mà mình không khổ, chính cái người chính mà mình khổ nè. Cái này kêu là khổ gì? Khổ vòng, khổ ải trần gian. Pháp Hòa nói vậy là đại chúng để ý coi có phải trong cuộc sống như vậy. Mà mình mà nhẹ được một cái rồi là muôn ngàn người nhẹ. Cho nên một người mà giác ngộ đó, cả người xung quanh giác ngộ. Tại vì người ta vui theo cái giác ngộ của mình. Cho nên cái câu mà nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng á, một người mà tu hành là cả cửu huyền thất tổ siêu thoát đó, không có nghĩa là cái người đó tu vậy rồi cả dòng tộc họ được lên trên kia ở. Hiểu vậy cũng được, không sao. Nhưng mà cái nghĩa chính hơn là một người mà tu thì xung quanh nhờ lắm. Một người mà trong nhà mình á, một người mà dễ tính coi, hồi xưa khó quá trời quá đất, khổ nguyên chùm, nguyên nhà. Bây giờ cái người đó nhẹ nhàng ra rồi thì tự nhiên cả nhà vui ra. Một người mà bệnh là cả nhà bệnh chung, người chăm sóc việc này, người lo việc kia. Mà người đó khỏe rồi là cả nhà khỏe theo. Cho nên qua cái bài nói chuyện này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng mà trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy 10 cái pháp đó, thành tựu cho mình và thành tựu cho người. Thành tựu cho người gọi là thành tựu chúng sanh, chúng sanh trong đó có mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ á, mình đem một cái chất ô nhiễm mình tung rải trong cái bầu trời gần gần chùa đây, mình nghĩ rằng mình không thích mấy người trong này, nhưng mà thật sự khi mình tung rải ra thì mình cũng có phần hưởng cái phần cái ô nhiễm đó. Cho nên trong cuộc sống của mình, những cái gì mà chúng ta sử dụng, trước khi sử dụng chúng ta quán chiếu có cần thiết phải dùng cái này không. Tuy rằng một cái rất nhỏ nhưng mà nhiều lần như vậy nó sẽ thành một cái to. Phá Hòa ví dụ nè, ở trong chùa nhiều khi hàng ngày mình uống nước á, nếu mà mình có thể rửa được ly úp lên, nên xài những cái ly mà reusable, những cái ly mà chùa có sẵn, đừng xài ly giấy, giảm đi. Ly giấy là trường hợp mình ở một cái lễ lớn quá đông người, mình không thể rửa và cũng không đủ ly để cung cấp. Còn hàng ngày có 5-7 người sinh hoạt với nhau, nên xài một cái ly mà xài và mình rửa. Vì một cái ly giấy mà mình xài ra như vậy, nó tốn hàng mấy trăm năm nó mới tiêu được cái chất phôn, cái chất nhựa mà tạo nên cái ly giấy đó. Mình tuy rằng một cái ly giấy nó chẳng là gì, nhưng mà ai cũng nghĩ giống mình thì 20 người sẽ là 20 cái ly. Và uống, rút cái ly đó uống xong dột thùng rác, lát 5-10 phút sau cần lấy cái ly khác. Một ngày mình ở chùa mình 8 ly thì 20 người đó nhân cho 8 là mấy. Ví dụ vậy. Cho nên đó, Đức Phật là người quán thấy, quán thấy tất cả mọi cái nghiệp lực gọi là trùng trùng của chúng sanh. Cho nên Phật mới dạy một người tu, người nào đỡ người đó. Và Phật còn nói thêm, nếu như mà mình trong cái năm giới mà mình giữ đó, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè, nếu trong năm giới này mình giữ không trọn, mình tu mới được 2 giới thôi, Phật cũng ok. Phật nói cái này gọi là tiểu phần cư sĩ. Ồ, giữ được 3 giới phải không? Bán phần cư sĩ. Giữ được 4 giới phải không? Đa phần cư sĩ. Giữ được hết 5 giới phải không? Toàn phần cư sĩ. Phật mở cánh cửa phương tiện vậy, cái mình thấy ồ, thôi con giữ được 2 giới nhưng mà con thọ 5. Nhờ con có thọ rồi, con biết nhà con có rồi, con ráng giữ. Hồi xưa nhà mình chưa có hột xoàn đi để cửa, chả ai biết mình có hột xoàn, mà tự nhiên nhà mình giờ có máy gắn đầy hết. Tại vì tự mình biết nhà mình bây giờ có một cái hột sạc, không ai biết mình có cái đó, nhưng mình là người biết. Và tự động mình gắn camera, tự mình phải khóa cửa, phải vậy không? Cũng như thế. Mình là người khổ đau thì mình tự biết mình phải protect cái khổ đau mình bằng cách nào. Mình phải protect, mình phải bảo hộ cái hạnh phúc mình bằng cách nào. Tự mình phải quán chuyển mình làm. Thôi thì ngày hôm nay sáng gặp đại chúng, thì Pháp Hòa cũng muốn thưa đến một vài việc trong vấn đề tu tập của chúng ta. Đặc biệt là vấn đề dụng Phật Pháp làm sao trong cuộc sống hàng ngày của mình mà để cho Phật Pháp trở thành ra oai lực. Không cần phải biểu lộ, tôi nè, tu 30 năm em thấy điệp giới tôn quy y, Hồ Hòa Thượng nó còn sống rồi, vân vân. Mấy cái đó không có gì hết. Cái đó không phải là oai. Người kia mới vô chùa có 1 tuần à, mà thay đổi chuyển hóa tột độ, cái người đó oai lực lớn. Mình 30 năm nhất thì là tích niên hành xứ, thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước năm nay nửa bước không rời, thì cũng vậy thôi. Đó là lời của Tổ Quy Sơn mà. Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di, một nửa bước hay một bước cũng chẳng có một cái nhích, nghĩa là mình dậm chân một chỗ. Mà người dậm chân một chỗ thì không bao giờ thành tựu được cái gì. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác dạy, thói quen làm biến đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải siêng chuyên cần hành đạo để phá giặc phiền não, hàng phục bốn loài ma và ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba cõi. Người có giác, một trong những điều mà chúng ta cần giác ngộ là phải giác ngộ rằng lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Có ai mà làm biếng mà thành gì đâu. Nếu mà có thành là gì? Nhỏ mà không học, lớn lên làm đại úy. Đó, nó an ủi nó. Đại úy của những đứa không học. Thả nữ người xưa có câu: nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, mờ mờ như đi trong đêm. Tu mà không học thì càng tu càng bị mê lầm. Học thật nhiều mà không tu gì hết, càng học càng tà kiến, thấy lệch lạc, nhìn lệch lạc, hiểu lệch lạc hết. Thôi thì chúc đại chúng ai cũng có oai thần của Phật pháp, mà không cần phải ra oai. Nụ cười của mình cũng là oai thần. Thấy không? Phật đi từ tốn mà sao con voi nó quỳ xuống nó lại Phật. Những câu chuyện đó chỉ để muốn nói lên cái từ bi, cái nhẹ nhàng, cái tĩnh lặng của người tu nó thắng tất cả. Cuối cùng Phật dạy trong một bài kinh: sức mạnh của con người, sức mạnh của một người phụ nữ là sự giận dỗi lần hờn lẫy, sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của ông vua là cái ấn, sức mạnh của người quyền thế là tiền của, sức mạnh của người tu là nhẫn nhục nhu hòa. Người kia không thích, người nữ đó không thích, giả bộ giận cả thôi là diễn xong. Sức mạnh của người nữ là sự giận dỗi, sức mạnh của con nít là tiếng khóc, sức mạnh của người tu là nhu hòa nhẫn nhục. Và khi mà chúng ta có cái oai lực đó rồi, đi tĩnh lặng mà người khác phải cúi đầu. Một nụ một lời nói nhẹ nhàng mà người ta nghe răm rắp. Còn mình hét, mình ra oai, người ta chỉ xá là người ta làm gì? Bệ hạ thần cáo lui. Thôi chúc đại chúng vui vẻ.